Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Thiên Đạo Luân Hồi. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì Vương Lâm thấm thoát một cái hình như là khoảng đâu đó 20 năm rồi. Hắn lúc này biểu hiện bên ngoài cũng là già nua rồi. Đoạn cuối tập vừa rồi á, thì tên Từ Đào là cái người mà trước đây đã ghé cái tiệm của Vương Lâm rồi mua cái tượng gỗ á. Lúc này cũng 20 năm trôi qua, nhưng mà lúc này bỗng nhiên á, hắn mang thương tích đầy mình mà chạy về cái thành của Vương Lâm. Rồi cũng may mắn gặp Vương Lâm nên cầu cứu Vương Lâm. Sau khi Từ Đào ngất đi, thì tu sĩ đang đuổi theo phía sau, cười lạnh liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Tay phải vung lên, lập tức một đạo khí tức màu đen mà người phàm không thể nhận biết được, từ trong tay của gã khuếch tán bay ra. Đến giữa không trung liền hóa thành một đầu lâu bằng xương thật lớn, hung hăng hướng đến Từ Đào cắn nuốt. Tu sĩ này tâm địa thật ác độc, dĩ nhiên tính bao gồm luôn cả Vương Lâm bên trong. Trong mắt của gã xem ra Vương Lâm này tuy nói chỉ là một người phàm, nhưng mà Từ Đào này chạy trối chết, không ngờ là tìm tới người này, tất nhiên là có quan hệ, đơn giản đem giết toàn bộ. Về phần giết hại phàm nhân, nếu có việc phiền toái gì cũng có sư phụ của gã phía trên. Nghĩ như vậy, trên mặt của gã lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Vương Lâm nhướng mày, nếu là tu sĩ này đến tìm để gây phiền toái cho Từ Đào thì hắn có lẽ sẽ không tham dự. Tuy nói Từ Đào này mười mấy năm qua đối với hắn rất mực tôn kính, nhưng Vương Lâm cũng sẽ không vì việc này mà ra tay. Nhưng hiện tại một tiểu tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ, không ngờ ngay cả hắn cũng dám giở trò. Vương Lâm sắc mặt như thường, trong mắt bình tĩnh, tay phải bưng quơ vung lên nhẹ nhàng, dường như là đuổi một con muỗi vậy. Lập tức hình đầu lâu bằng xương kia dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ khác thường, kêu lên một tiếng không dám cắn nuốt mà vội vàng lùi lại phía sau. Chỉ có điều nó đã chậm một bước rồi. Tay phải Vương Lâm vung lên một cái, ma đầu Hứa Lập Quốc bỗng nhiên thành hình, nhe răng cười một cái, liền đem cái bộ xương sọ nuốt vào, chép chép miệng. Trừng mắt hung tợn nhìn vẻ mặt đầy kinh hãi của tiểu đạo sĩ kia, thân hình từ từ biến mất. Tiểu đạo sĩ kia sắc mặt nổi lên vẻ đỏ ửng dị thường. Vào khoảnh khắc bộ xương sọ kia bị nuốt vào, dĩ nhiên tâm thần bị hao tổn, rồi phun ra một ngụm tiên huyết, không nói hai lời, lập tức hoảng sợ mà chạy. Vương Lâm lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bóng dáng người này, không hạ sát thủ. Hắn hiện tại hóa phàm, dĩ nhiên giai đoạn này bị ràng buộc, thực sự không muốn bởi vì việc nhỏ này mà hổng đi tâm tình nhiều năm qua. Từ lúc đạo sĩ xuất hiện cho mãi đến lúc rời khỏi, khoảng thời gian này không kéo dài lắm, hơn nữa lại không gặp người phàm tục nào, cho nên vẫn chưa ảnh hưởng đến mọi người trên đường phố. Nhiều nhất cũng chỉ là có cảm giác một trận gió tanh thổi qua thôi. Tuy nhiên, mặc dù người đi lại trên đường rất vắng vẻ thưa thớt, nhưng rồi cũng sẽ nhận ra nguyên nhân là vết máu bầm phun ra từ miệng của Từ Đào. Nhà của Từ Đào từ 8 năm trước đã dời đi khỏi khu phố này. Lúc này đảo mắt cũng không có mấy người nhận ra thân phận của Từ Đào. Vương Lâm thở dài, tay chắp sau người, chậm rãi nhắm một cửa hàng tạp hóa bên cạnh đi đến. Sau khi tiến vào, trưởng quầy cửa hàng tạp hóa này tức khắc cầm tiền chạy đến. Vương Lâm chỉ Từ Đào bị ngất xỉu cách đó không xa, nói: "Trưởng quầy nè, thì ngươi tìm hai tiểu nhị nơi người này đem đến cửa hàng của ta." Người trưởng quầy tạp hóa kia do dự một chút,

Sư phụ nè, con đã báo danh hào của người ra, nhưng người nọ quá kiêu ngạo. Sư phụ, chúng ta nói vậy thì cũng phải đi giáo huấn hắn một chút mới phải. Tu sĩ tay to thủy chung không có nửa điểm dao động. Gã nhìn tiểu đạo sĩ bình thản hỏi để xác định lại. Người mà ngươi mới vừa gặp trong cơ thể không có chút linh lực gì, giống như là người phàm bình thường hả? Tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu, nói. Dạ sư phụ, tuyệt đối không sai được đâu, ban đầu con còn tưởng hắn là một phàm nhân nữa kìa. Tu sĩ tay to trong mắt lộ ra ánh kỳ dị, trên mặt nhìn không lộ ra vẻ mừng giận, chậm rãi, nói. Ngươi theo ta đi một chuyến, dẫn đường phía trước, không cần sử dụng pháp thuật, chỉ cần đi là được rồi. Tiểu đạo sĩ kia lập tức mừng rỡ, vội vàng đứng sang một bên, dẫn đường mang theo tu sĩ tay to rời khỏi đạo quan. Về phần các tu sĩ khác trong tâm cũng mong muốn đi theo, nhưng mắt không thấy sư phụ có dấu hiệu triệu tập, vì thế nhìn nhìn lẫn nhau. Một người trong số bọn họ than nhẹ một tiếng, nói. Sư phụ đối với tiểu sư đệ thật sự rất sủng ái mà. Cũng không phải là lần đầu tiên có loại chuyện này, không nên ghen tị đâu. Với tài trí của sư phụ lại há chẳng nghe ra sự bất hợp lý trong lời nói của tiểu sư đệ hay sao chứ, không cần chúng ta để ý tới đâu. Một tu sĩ trung niên bên cạnh cười khổ một tiếng, chậm rãi, nói. Với tính cách như vậy của tiểu sư đệ, sớm tối gì cũng gây ra phiền toái lớn thôi. Lại có một người nói thầm một câu, sau đó liền trầm mặt không nói nữa. Có sư phụ ở đây, tiểu sư đệ mặc dù có mắc được phiền toái lớn cũng chưa chắc trở thành chuyện. Ngược lại nếu đổi thành người khác thì cũng khó mà nói được. Sư phụ rõ ràng là không công bằng, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên biết. Ngay cả công pháp tu luyện, tiểu sư đệ và ta cũng khác biệt nữa. Thôi, việc này chúng ta trong lòng tự hiểu là được rồi. Nếu mà trực tiếp nói ra, ngược lại mình lại tỏ ra vẻ nhỏ nhen nữa. Không biết lần này người làm tiểu sư đệ rút lấy phiền phức là đệ tử thuộc môn phái nào ha? Theo lời nói của tiểu sư đệ vừa rồi, người này như thế nào lại trà trộn vào trong đám phạm nhân vậy chứ? Tu sĩ trung niên kia nói ra cái vấn đề nghi vấn. Bốn phái lớn liên minh, cái dạng tu sĩ gì mà không có chứ? Ta xem người này rất có thể là kết đăng kỳ, cho nên mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà phá đi bản mạng la sát của tiểu sư đệ. Ta nghĩ giả thuyết này là đúng à, với địa vị của sư phụ ở liên minh bốn phái, đừng nói là kết đăng kỳ, kể cả là nguyên anh kỳ, kết cục cũng đều giống nhau mà thôi. Mấy người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó không để ý đến việc này nữa, mà tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Lúc này tiểu đạo sĩ vừa đi, trong tâm tưởng nổi lên từng trận đắc ý. Gã sớm biết sư phụ đối với chính mình là tốt nhất, bởi nguyên nhân chính vì gã là đệ tử cuối cùng của sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, phàm gặp việc gì phiền toái, chỉ cần nói với sư phụ, sẽ lập tức dẫn gã đi tìm tiêu diệt đối phương. Nhiều năm như vậy rồi, không có một lần sư phụ cự tuyệt qua. Nội tâm gã cười lạnh, tự nhủ, lần này sư phụ ra mặt tất nhiên người nọ chết không có chỗ chung, để cho hắn biết được kết cục của việc dám trêu chọc mình. Nghĩ tới đây, gã trộm nhìn sư phụ ở bên cạnh. Từ vẻ biểu hiện bên ngoài, nhìn không thấy được nét mừng giận, trong lòng của gã thầm nghĩ với hiểu biết về sư phụ. Mặt càng không lộ biểu tình, chứng tỏ trong lòng sư phụ càng phẫn nộ. Từ trong trí nhớ của gã, mỗi lần sư phụ dẫn gã đi tiêu diệt người trêu chọc gã, gần như trên mặt đều là cái loại vẻ mặt này. Bất kể gã trêu chọc dạng cừu gia gì, chỉ cần nhìn thấy sư phụ liền lập tức mặt không còn chút máu. Không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì đó là lập tức chạy trốn. Mặc dù có mấy người có ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng đối với ba cái dạng người này đều có kết cục giống nhau. Tiểu đạo sĩ trong lòng đắc ý giống như đang ăn mật đường. Gã thở sâu, bước chân vội vàng đi nhanh. Trong lòng thầm nhủ đừng để người nọ chạy mất, phải nhanh chân đến đó mới được. Đang đi tu sĩ tay to bước chân bỗng dừng lại. Tiểu đạo sĩ đi qua vài bước vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy ánh mắt tu sĩ tay to dừng lại trên các đồ chơi nhỏ bằng đường được bày bán ở sạp nhỏ một bên. Ánh mắt tu sĩ tay to lộ ra vẻ dịu dàng, tiến đến quầy hàng ung hòa, nói. Đồ chơi làm bằng đường này bán thế nào vậy? Người bán hàng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tay to, trong lòng không biết vì sao liền trào dâng lên sự hảo cảm, cười, nói. Một đồng nhỏ thôi à? Tu sĩ tay to mỉm cười gật đầu, lấy ra một cái đồng nhỏ đặt trên quầy hàng. Sau đó nhìn kỹ lưỡng đám đồ chơi sinh động như thực làm bằng đường này, cuối cùng chọn lấy một cái rồi cầm lên. Tiểu đạo sĩ ngẩn ra, đây là lần đầu tiên gã thấy sư phụ không ngờ mua đồ chơi làm bằng đường. Đáy lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng mà gã chẳng thể nghĩ tới tu sĩ tay to không ngờ đem đồ chơi nhỏ làm bằng đường đưa tặng cho gã. Phúc Nhi, con còn nhớ trước đây lần đầu tiên di sư nhìn thấy con,

và liếc mắt Đại Ngưu một cái. Toàn bộ thân hình dường như bước vào bậc thang đang bắt lên trời, chậm rãi lên cao cuối cùng ở trong hư không rồi biến mất. Cha, mẹ, con thấy ông nội. Lúc này, một thanh âm non nớt từ trong một góc nhỏ truyền ra. Chỉ thấy đứa nhỏ của Đại Ngưu đã là đứa bé 9 tuổi. Ánh mắt nhìn lên không trung lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng qua lời nói của một đứa trẻ không ai tin tưởng. Đứa bé này không thấy ai để ý đến nó, trên mặt liền nhăn cái mũi lại, không nói gì nữa. Vương Lâm cảm khái nhìn bốn phía, thiên đạo luân hồi không thể trốn thoát. Gã nhìn trong quan tài là thi thể già nua của phụ thân Đại Ngưu. Trước mắt bỗng nhiên quẩn quanh 20 năm qua, mỗi một năm người này lại có một biến hóa. Từ một tráng niên ở 20 năm trước chậm rãi già đi, cuối cùng là chết đi. Hắn thở dài, ánh mắt dừng lại ở trên người mẹ của Đại Ngưu. Năm đó quả phụ này cũng vừa mới 30 mấy tuổi, nhưng mà lúc này dĩ nhiên đã hơn 50 tuổi rồi. Trên thân thể quả phụ trước mắt này mang đậm dấu vết theo năm tháng của hơn 20 mấy năm vừa qua. Vương Lâm ánh mắt lại di chuyển, lúc này hắn dừng lại ở trên người của Đại Ngưu. Người thiếu niên năm đó thường hay qua cửa hàng Vương Lâm, thời gian này đã hoàn toàn trưởng thành. Chẳng những cưới vợ, sinh con, hơn nữa còn phụng dưỡng chăm sóc cha già trước lúc lâm chung. Dường như là một cây nhỏ, trong 20 mấy năm qua trải qua cùng tuế nguyệt, chậm rãi lớn lên trở thành một cây đại thụ có thể chống chọi lại bão tố. Giờ khắc này, trong lòng Vương Lâm bỗng nhiên có điều ngộ ra. Điều này càng lúc càng rõ ràng. Trong nháy mắt 20 mấy năm hóa phàm qua, Vương Lâm lần đầu tiên cảm ngộ được cánh cửa vốn không rõ hình dáng của thiên đạo. Hắn không biết mình rời khỏi cửa hàng dụng cụ sắt như thế nào, mịt mờ ngồi trước lò sưởi trong cửa hàng của mình. Kinh ngạc nhìn vách tường, trong đầu trống rỗng chỉ tồn tại duy nhất một thứ, đó là một luồng thần niệm. Quá trình tiếp xúc với cha mẹ của Đại Ngưu cùng với Đại Ngưu trong 20 mấy năm qua, cùng với Vương Lâm như bức tranh không ngừng hiện ra trong đầu hắn. Ba người này tướng mạo dần dần biến hóa, dần dần Vương Lâm có cái loại cảm giác hắn giống như thấy được một cổ lực lượng vô hình đang gắn vào trên người ba người. Cổ lực lượng này tồn tại khiến cho cha mẹ Đại Ngưu chậm rãi già đi, cũng khiến cho thân hình Đại Ngưu chậm rãi lớn lên. Dần dần Vương Lâm cảm giác trong đầu âm một tiếng, hai mắt hắn lóe ra một loại ánh sáng không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác thân thể chính mình bỗng nhiên bồng bềnh bay lên, từ trong cửa hàng này chậm rãi bay lên cao, càng lúc càng cao. Trong quá trình bay lên cao này, hắn nhìn thấy được vô số phạm nhân. Trên người các phạm nhân này tất cả đều có lực lượng kia tồn tại. Thậm chí các cây cỏ, thế gian vạn vực đâu đâu cũng có nó tồn tại, không chỗ nào là không có. Cổ lực lượng này từ trên không trung giáng xuống. Vương Lâm theo bản năng muốn đi tìm căn nguyên của cổ lực lượng này. Từ từ Vương Lâm cảm giác chính mình càng lúc càng bay lên cao. Kinh đô dưới chân càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng kinh đô biến mất, hiện ra trước mặt của hắn các tinh cầu màu vàng thật lớn. Đáng tiếc, mãi cho đến lúc này, cái căn nguyên của cổ lực lượng kia hắn vẫn chưa có tìm được. Hắn có thể cảm giác được cổ lực lượng kia mặc dù là ở trong toàn bộ sao trời cũng giống nhau, không chỗ nào không tồn tại. Vương Lâm trong tính cách của mình ẩn rất sâu sự cố chấp. Nếu không phải vậy, hắn cũng không có khả năng đi tha hương hơn 400 năm chỉ để quay về Triệu Quốc huyết tẩy đằng gia. Trong tính cách của hắn trừ bỏ chấp nhất ra còn có sự kiên nghị. Nếu không, hắn cũng không có khả năng từ tiểu tu sĩ sơ nhập trên con đường tu chân đạt đến tận đỉnh cao bây giờ. Đúng là sự chấp nhất và kiên nghị này khiến cho hắn muốn tìm đến căn nguyên của cổ lực lượng này. Hiện tại trong hắn, các bản năng hoàn toàn khống chế hết thảy các hành vi của hắn. Thân hình hắn càng lúc càng cao, nhưng ngay tại thời điểm hắn thoát ly khỏi tinh cầu của màu vàng đất không xa, là lúc này bỗng nhiên từ xa xa xẹt qua một tảng đá thật lớn, phảng phất như sao băng. Phía trên tảng đá này có một ông lão đầu bạc ngồi trên. Ông lão này khi trên đường đi qua bên người Vương Lâm, bỗng nhiên kêu một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú. Tại tu chân tinh giúp đi này, không ngờ có thể nhìn thấy người có cảm ngộ sâu sắc giống vậy nha. Tuy nhiên với tu vi nguyên anh kỳ của ngươi, mặc dù là cảm ngộ quá thần, mà cảm ngộ này không phải là rất tham lam sao chứ? Thiên đạo bậc này nếu ngươi tiếp tục truy tìm, sợ là không chứ 100.000 vạn năm trở lên là không thể tìm được căn nguyên đâu nha. Sợ rằng tới lúc đó thì thân thể của ngươi đã sớm mục rữa rồi á. Ngươi đã suy xét điều này chưa vậy? Vương Lâm chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Lão già kia cười ha hả, liếc mắt nhìn kỹ Vương Lâm một cái rồi quát. Lão phu thiên dẫn tử, hôm nay cách cái thiện duyên đi. Nếu người có thể đi ra khỏi tinh cầu trước đi này, hãy đến Thiên Trận Tinh tìm ta, ta thu ngươi làm ký danh đệ tử, cho ngươi đi theo ta 100 năm. Nói xong, tay phải ông ta điểm một cái, lập tức Vương Lâm rung lên, hắn cảm giác thân mình giống như bị một lực lượng mạnh mẽ hung hăng đẩy một cái, bỗng nhiên rơi xuống, bay nhanh về bên trong tinh cầu có màu vàng đất, rồi nhìn thấy một cái kinh đô giống như một vực siêu nhỏ, bằng mắt hắn không nhìn thấy được, bỗng nhiên thành cái móng tay, rồi kịch liệt càng ngày càng lớn. Cuối cùng gần như trong nháy mắt, hắn đã về tới đường phố phía tây kinh đô, dừng lại trong chính cửa hàng của mình. Trong nháy mắt này, hai mắt Vương Lâm mạnh mẽ mở ra, toàn thân hắn không ngờ toát đầy mồ hôi. Bên trong mồ hôi này còn có một mùi tanh hôi sặc sụa. Từ sau khi trúc cơ, hắn rất ít có cái loại tanh hôi như thế này từ trong chân lông bốc ra. Lúc này Vương Lâm trong mắt chớp lên ánh sáng sáng ngời. Hắn thở sâu, cầm lấy một cái tượng gỗ điêu khắc. Tay phải thành đao nhanh chóng khắc, từng đám vụn gỗ rớt xuống. Vào lúc này Vương Lâm kiên trì điêu khắc một ngày một đêm. Cuối cùng khoảnh khắc khi tay phải hắn thu đao lại, pho tượng lão già áo xanh của Bạch Vân Tông bỗng nhiên thành hình. Trên pho tượng này tản ra dấu vết của 5 tháng. Lẳng lặng nhìn pho tượng, hồi lâu sau đó Vương Lâm cầm lấy đặt ở trên giá cùng một chỗ với các bức tượng khác người trung niên văn sĩ, bà lão. Làm xong việc này, hắn đứng dậy đi vào hậu viện, lau rửa thân thể mình một hồi, thay đổi bộ quần áo sạch sẽ rồi lại ra cửa hàng. Lúc này đã cảm ngộ thiên đạo, tu vi của Vương Lâm dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi, từ Nguyên Anh Trung Kỳ nhảy lên tới Nguyên Anh Hậu Kỳ Đỉnh. So với hóa thần cũng chỉ kém đúng một chút mà thôi. Chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi hiện tại nhớ lại, Vương Lâm nghĩ đến vẫn cảm thấy sợ. Nếu không phải có ông lão tự xưng là thiên vận tử kia đánh thần niệm của mình quay về, như vậy chính mình rất có thể để truy tìm thiên đạo luân hồi khó lường kia, mà có thể bị lạc vào bên trong luân hồi. Nếu thực sự là như vậy, kết cục của hắn sợ chỉ có con đường chết mà thôi. Cảm ngộ thiên đạo hiển nhiên không phải là sóng êm gió lặng, bên trong ẩn chứa vô số hung hiểm. Lúc này đây Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Tuy nói chưa hóa thần, nhưng Vương Lâm hiểu biết đối với thiên đạo so với trước kia hơn vạn lần. Hắn tin tưởng, khoảng cách chính mình tới hóa thần dĩ nhiên không xa nữa. Hiện tại hắn có thể điêu khắc được ý cảnh 5 tháng của lão già áo xanh kia, hiển nhiên là bắt chước thiên đạo luân hồi. Chỉ có điều sau khi Vương Lâm chân chính cảm thụ được thiên đạo luân hồi, hắn xem ra cái gọi là ý cảnh 5 tháng của lão già áo xanh chẳng qua là tìm kiếm một nét bút nghiêng để bắt chước thiên đạo luân hồi thôi, cũng chưa phải là luân hồi chân chính. Bởi vì thiên đạo luân hồi cũng không phải tu sĩ hóa thần có thể cảm ngộ. Giờ phút này, ở trong đầu Vương Lâm còn có một bộ tinh đồ. Tinh đồ này là vật mà lão đạo Thiên Vân Tử lưu lại. Trong tinh đồ này còn có một tinh cầu lớn hơn vô số lần Chu Tước Tinh. Nơi đó chính là chỗ ở của lão đạo Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tinh. Chỉ có điều muốn đi tới nơi đó, trước mắt đối với Vương Lâm mà nói, căn bản là không có khả năng. Hắn than nhẹ một tiếng, thu lại tâm tư, điều chỉnh tâm tình, cả người chậm rãi hóa lại thành người phàm. Chẳng qua ở trong đầu của hắn, cảnh tượng cảm ngộ thiên đạo luân hồi vừa rồi, đúng là cả đời này không quên được. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, từ sau lần đầu cảm nhận được thiên đạo đến bây giờ đã 10 năm trôi qua. Vương Lâm sống trên con phố này đã hơn 30 năm rồi. Toàn thân hắn đã trở nên già nua, tóc bạc trắng, trên mặt lại hằn sâu nhiều nếp nhăn. 7 năm trước, mẹ của Đại Ngưu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bây giờ cửa hàng rèn này đã đặt toàn bộ lên vai của Đại Ngưu, cũng giống như phụ thân trước đây. Gã ra sức chống đỡ mái nhà, yêu thương vợ con. Đối với người con trai đã khôn lớn, mỗi ngày đều bắt học rèn, chuẩn bị tiếp nối nghề của mình. Cảnh tượng này cũng giống như năm đó vậy, chẳng qua chỉ thay đổi con người mà thôi. Nhưng tình hình này cũng không duy trì được lâu. 3 năm trước, Tằng Tiểu Ngưu, con trai của Đại Ngưu, bị một tu sĩ Bạch Vân Tông đi ngao du 4 phương nhìn trúng, thu làm đệ tử, sau đó nó theo tên kia tới Bạch Vân Tông. Cũng vào năm đó, thằng bé được đạo sĩ kia ban cho một cái tên mới là Tằng Văn Trác. Đối với chuyện con trai nhà mình đi theo tiên trưởng, Đại Ngưu rất tự hào, dường như gặp ai cũng khoe cả. Vì vậy mà cả con đường, nhà nào cũng biết tới chuyện đó cả. Đối với chuyện Tằng Văn Trác bị tu sĩ Bạch Vân Tông nhìn trúng, Vương Lâm cũng không có cảm giác ngoài ý muốn gì. Từ khi Tiểu Ngưu còn nhỏ, Vương Lâm đã thấy đứa nhỏ này có đủ linh căn để tu luyện. Tư chất của nó so với hắn trước đây còn tốt hơn gấp mấy lần. Vương Lâm ở Kinh Thành sống một đời phàm nhân cũng chỉ có quan hệ với mỗi nhà Đại Ngưu. Đó chính là nhân trong kiếp sống đời thường của hắn. Vì vậy mà Vương Lâm thường dùng đan dược để cải biến thể chất của Tiểu Ngưu. Hắn làm như vậy để giải quyết xong quả của đời này.

Hết tập 58 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.